Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Phần 170. Hắn tầm mắt làm Lê Nhược kinh hãi. Thấy Lục Niên phác lại đây, Lê Nhược sợ tới mức lùi lại vài bước. Bị hạ như vậy trọng dược, hắn như thế nào còn có thể động? Phanh một tiếng, thấy Lục Niên bởi vì dược hiệu mà lực lượng không đủ lại lần nữa ngã xuống. Lê Nhược mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trào phúng nhìn trận pháp nội Lục Niên. Đã từng trời quang trăng sáng Lục Niên, cũng sẽ bởi vì một nữ nhân mà trở nên như thế điên cuồng. Rõ ràng đã từng là không hề nhược điểm người, lại bởi vì yêu một nữ nhân, đem chính hắn rơi xuống tình trạng này. Không nghĩ tới Lục Niên cũng là cái dại dột. Loại này nhược điểm, sớm một chút vứt bỏ rớt không phải hảo. Liền vì một nữ nhân, Lê Nhược đã từng cũng thích quá Lục Niên, thích quá cái kia lãnh đạm cường đại Lục Niên. Nàng trào phúng khinh thường hiện tại Lục Niên, cảm thấy giờ phút này hắn so trước kia hắn nhược nhiều. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu trong, có một tia nói không rõ cảm xúc ở lên men. Lê Nhược không nghĩ biết rõ này cảm xúc là cái gì. Nàng đem một cái túi ném tới Lục Niên bên cạnh. Nếu ngươi còn có sức lực dẫy dụa, vậy chính mình cởi bỏ nhìn xem bên trong là cái gì. Lục Niên nhìn chằm chằm túi. Tầng hầm ngầm nội chỉ có đèn pin quang. Ánh sáng tối tamani đó là một cái tùy ý có thể thấy được màu đen bao ni lông. Bao vây lấy thứ gì? Xem không rõ ràng, nhưng từ trong túi truyền ra mùi máu tươi. Tại như vậy gần khoảng cách hạ lại vô che lấp, Lục Niên tim đập một chút. Ở dược hiệu dưới tác dụng, hắn cơ hồ dùng sức cả người sức lực mới đưa bao ni lông câu đến trước mặt. Ngón tay run nhẹ nhẹ, gian nan kéo ra túi. Màu đen bao ni lông bên trong là một con cánh tay. Từ cánh tay chỗ bị chỉnh tề chém đứt cánh tay, là thuộc về nữ hài tử cánh tay. Tinh tế trắng nõn, hình dung tuyệt đẹp, người xem ta nhiều chi kỷ. Sợ ngươi không tin, còn chuyên môn đem chém rớt cánh tay mang đến cho ngươi xem monster hiện tại ngươi có thể nói. Các ngươi đối lão tổ tông làm cái gì? Lê Nhược ngậm cười, chậm rãi hỏi, Lục Niên không nói, hắn cúi đầu nhìn kia còn mang theo huyết cánh tay, duỗi tay một tấc sờ qua đi. Các ngươi đối lão tổ tông làm cái gì? Ngươi tốt nhất đừng kéo thời gian kéo đến lâu rồi. Sơ Bạch mặt khác một cái cánh tay còn ở đây không? Ta liền không thể bảo đảm Mani thấy hắn căn bản không để ý tới chính mình. Chỉ lo xem cái kia cánh tay. Lê Nhược có điểm tức giận. Nàng ỉ vào Lục Niên trúng dược. Tiến lên một chân muốn dẫm lên cái kia cánh tay. Chân đá ra đi, lại không dẫm đến. Lục Niên duỗi tay đem cái kia cánh tay bảo vệ. Lê Nhược này một chân trực tiếp dẫm không? Nàng phẫn hận nhìn trên mặt đất Lục Niên, tới rồi hiện tại ngươi còn tưởng bảo vệ nàng, bất quá là một cái bị chặt bỏ tới cánh tay, ngươi cũng muốn che chở, ngươi nếu như vậy thích Sơ Bạch, vậy nói a, rốt cuộc các ngươi đối lão tổ tông làm cái gì? Lục Niên gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực cánh tay. Đối nàng lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, Lê Nhược khó thở, nghiến răng nghiến lợi xoay người. Ta đây liền đi làm người chém nàng mặt khác một cái cánh tay. Xem ngươi nói hay không. Nàng bước nhanh hướng xuất khẩu đi. Đột nhiên, phía sau bỗng nhiên có động tĩnh. Nàng quay đầu, đối thượng Lục Niên đằng đằng sát khí mắt. Sao chương 116 Sơ Bạch chậm rãi mở mắt ra. Ở xóa tung mềm mại chăn bông thượng duỗi cái lười eo. Cái đuôi lắc lắc, cảm thụ được linh hồn dung hợp lúc sau. Lực lượng bạo tăng hạnh phúc, tam vĩ đỉnh hơn nữa tam vĩ sơ giai dung hợp ở bên nhau. Nàng đánh giá chính mình lại nỗ lực, là có thể manh bốn đuôi. Cái này làm cho Sơ Bạch tâm tình rất tốt, ngay cả bị chính mình hố một lần u buồn, đều tiêu tán không ít. Duỗi xong lười eo, lười biếng dương mắt đối thượng Vương Tiểu Minh ngây ngốc tươi cười. Sơ Bạch, ngoặc kép, lại một cái miêu nô. Kia trong mắt trói lọi khát vọng bị miêu chủ tử rũ lòng thương cảm xúc. Đều phát ra tới, dung hợp linh hồn lúc sau. Không chỉ có là 3 năm trước đây ký ức đã trở lại. Ngay cả này đoạn ngây thơ nhật tử ký ức, cũng nhớ rõ rành mạch, cho nên Sơ Bạch rất rõ ràng, trước mắt người này cấp chính mình ăn ngon cá mặt. Thấy Tam Vĩ nàng cũng không có sợ hãi, còn cống hiến ra giường đệm làm nàng ngủ một giấc, mãn tâm mãn nhãn lớn nhất nguyện vọng, chính là muốn đem nàng ôm vào trong ngực, loát một loát nàng mau, là cái phẩm đức tốt đẹp hảo miêu nô, bất quá mau là không thể cho hắn loát. Vương Tiểu Minh nhìn đến Bạch Miêu tỉnh ngủ, liền vẫn luôn mắt lấp lánh nhìn nó, nhìn đến mau đoàn tử đột nhiên đối chính mình vươn móng vuốt. Hắn sửng sốt hạ, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, mừng rỡ như điên duỗi tay, thật cẩn thận cầm Bạch Miêu móng vuốt, thịt lót, này chỉ miêu thế nhưng chịu làm hắn xoa bóp nó thịt lót. Vào tay kia xúc cảm, làm Vương Tiểu Minh hạnh phúc sắp trời cao. Hắn lớn như vậy, trừ bỏ khi còn nhỏ, khi dễ quá một con ấu miêu. Cưỡng bách ấu miêu cho hắn niết quá thịt lót bên ngoài. Này vẫn là đầu một hồi bị miêu mễ chủ động yêu cầu niết thịt lót. Hắn say mê nắm miêu chảo tử, nhéo lại niết, trong miệng còn lẩm bẩm. Hảo mềm, hảo đạn, xúc cảm thật tốt, Sơ Bạch thấy hắn cầm liền không buông tay. Có chút vô ngữ, trừ trừ móng vuốt, ở Vương Tiểu Minh lưu luyến không rời trong ánh mắt, kiên định đem móng vuốt trừ trở về. Ngươi phải đi sao? Vương Tiểu Minh thấy Bạch Miêu đứng dậy, càng thêm không tha, Sơ Bạch gật đầu, huy chảo cho hắn để lại một viên dưỡng sinh đan dược. Sau đó nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, vài cái vụt ra môn đi, lật qua tường viện không thấy. Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn bị lưu lại đan dược, buồn bực nghĩ Bạch Miêu là từ đâu móc ra tới a? Trống rỗng xuất hiện, ba điều cái đuôi, chẳng lẽ hắn gặp được chính là một con mèo đại tiên? Kia này đan dược là Miêu đại tiên cho hắn tiên đan. Cổ nhân chú ý một cơm một đêm tri ân, bởi vì hắn cấp Miêu đại tiên một chén cá mạt, cộng thêm làm nó ngủ trong chốc lát. Cho nên Miêu đại tiên dùng cái này còn nhân quả, Vương Tiểu Minh càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này. Hắn đem Sơ Bạch lưu lại kia viên đan dược thận trọng cống lên. Loại này thần tiên cấp bảo bối, tự nhiên là phải làm đồ gia truyền đại đại tương truyền. Sao Sơ Bạch trở lại Lục Niên chung cư, duỗi tay đẩy, môn thế nhưng không khóa, nàng có chút xấu hổ nhìn bị phá hư rất khóa cửa. Cùng với bên cạnh thật sâu vết chảo, biết đây là chính mình làm chuyện tốt, hồi tưởng hạ ngây thơ khi, nàng bởi vì quá da còn bị Lục Niên đánh quá mông. Sơ Bạch cảm thấy, lần này bạo lực phá cửa trốn ra, khả năng không ngừng là đét mông đơn giản như vậy. Rối rắm một chút, Sơ Bạch vẫn là lấy hết can đảm đẩy cửa mà nhập. Sớm muộn gì đều là chết, còn không bằng sớm một chút đối mặt. Kết quả vào chung cư, lại phát hiện Lục Niên không ở, không xong, hắn nên sẽ không đi tìm chính mình, nhưng hắn lại không biết nàng chạy tới nơi nào, như thế nào Timani tựa hồ hồi tưởng khởi cái gì. Sơ Bạch đốn hạ, lửa xém lông mày từ á không gian đem Lục Niên đưa nhẫn cùng vòng tròn nhảy ra tới. Ngoan ngoãn mang hồi trên cổ, nàng thiếu chút nữa đều đã quên, thứ này chính là truy tung khí tăng mạnh bản. Lục Niên khẳng định là theo tín hiệu đi tìm nàng, nghĩ đến Lục Niên ở bên ngoài tìm kiếm chính mình, sau đó bởi vì thứ này bị bỏ vào á không gian mà tín hiệu chặt đứt. Sơ Bạch liền có chút chột dạ, quả nhiên rớt chỉ số thông minh gì đó, là nhất hố, ở chung cư nội đợi trong chốc lát, như cũ không thấy Lục Niên trở về. Sơ Bạch cảm thấy có chút không đúng, nàng dựa vào thiên đạo thể ước cảm ứng hạ Lục Niên vị trí. Kết quả phản hồi trở về thế nhưng là một mảnh mơ hồ. Giống như là bị cái gì che đậy ở, chỉ có thể cảm giác đến Lục Niên tồn tại, lại không cách nào xác định hắn cụ thể vị trí. Nàng tâm nhảy dựng, đã xảy ra chuyện, sao Sơ Bạch đứng dậy tính toán đi tìm Lục Niên, mới ra chung cư lâu môn, đã bị một cái ngoài ý muốn người ngăn trở. Người muốn đi đâu? Ngăn trở nàng nữ nhân dựa nghiêng trên chung cư lâu bên ngoài trên tường. Váy đỏ như hòa, đồ màu đỏ rực sơn móng tay chỉ gian kẹp một cây nữ sĩ lạnh yên. Nhìn đến Sơ Bạch ra tới, nàng kẹp yên hút một ngụm, cười cười, đều cái này điểm, tính toán ra cửa ăn cơm sao? không ngại nói, ta thỉnh ngươi ăn. Sơ Bạch híp mắt, trước mắt nữ nhân có chút quen thuộc. 3 năm sau tuy rằng cơ hồ không như thế nào gặp qua. Nhưng ở 3 năm trước đây, nàng cùng người này là gặp qua vài lần. Văn Kiều, Sở Hằng Chi thanh mai trúc mã. 3 năm trước đây thiếu chút nữa thành Sở Hằng Chi vị hôn thê nữ nhân. Thấy nàng không nói lời nào, Văn Kiều đem Yên Diệt, bát bát tóc, người rốt cuộc khôi phục bình thường. Đa tạ ngươi phía trước cứu Sở Hằng Chi, hãnh diện ăn một bữa cơm. Ta mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm mần đi. Táng Long Tuyệt Địa tin tức là ngươi chia ta, Văn Kiều gật. Đầu, là, kia địa phương quá nguy hiểm, ta đi cũng vô dụng, chỉ có thể mượn ngươi tay bãi bình, ngươi cứu Sở Hằng Chi. Ta thực cảm tạ ngươi, Văn Kiều nói thành khẩn, trên mặt biểu tình cũng không giống làm bộ, đối với Văn Kiều cảm tạ. Sơ Bạch không để bụng gật gật đầu, dù sao nàng là hướng về phía Ma Tu đi, Sở Hằng Chi bất quá là nhân tiện, cùng Văn Kiều cùng nhau ăn cơm, nàng một chút hứng thú đều không có, chẳng sợ này bữa cơm là Văn Kiều mời khách, thấy Sơ Bạch muốn vòng khai chính mình, Văn Kiều duỗi tay muốn bắt lấy nàng, kết quả bàn tay đi ra ngoài, lại thất bại, Sơ Bạch ở thanh tỉnh khi... là sẽ không dễ dàng làm người ngoài gần người. Bất quá bởi vì Văn Kiều này một chảo, đến là làm nàng nhớ tới cái gì. Nàng xoay người, bỗng nhiên cũng không vội mà đi rồi. Ngươi như vậy chú ý ta, nói vậy cũng biết Lục Niên ở nơi nào. Ai làm ngươi tới cản ta? Văn Kiều đốn hạ, dường như không có việc gì trả lời. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ là muốn thỉnh ngươi ăn bữa cơm mà thôi, chọn lúc này. Sơ Bạch híp mắt, nàng ở thần trí chưa thanh tỉnh khi bị bắt đi, Lục Niên đi tìm nàng chưa về, Văn Kiều chọn lúc này xuất hiện, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, từ đủ loại hành động tới xem, sau lưng người mục tiêu là Lục Niên, muốn đối Lục Niên làm cái gì, nàng bất quá là cái mồi. Sơ Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có Lê Nhược nhất khả nghi, Lê Nhược làm ngươi tới ngăn lại ta. Nàng cho ngươi hứa hẹn cái gì chỗ tốt, làm ngươi chịu mạo lớn như vậy nguy hiểm mần ni, nàng nếu là còn chưa thanh tỉnh. Kia còn dễ là mần ni nhưng nàng đã khôi phục thần trí. Văn Kiều còn dám đứng ra ngăn trở nàng, không thể không nói dũng khí đáng khen. Thấy bị vạch trần, Văn Kiều cũng không diễn, nàng chào phúng cười một cái. Ta cũng không phải là vì cái kia họ Lê nữ nhân, Sơ Bạch Nga, một tiếng. Xoay người chuẩn bị đi Lê Nhược kết hôn khách sạn bắt người. Nàng nhớ rõ hôm nay là Lê Nhược cùng Trương Khải hôn lễ. Nàng còn không có thanh tỉnh kia hội. Trương Khải vì cái này cấp Lục Niên đã phát vô số lần tin tức. Văn Kiều lại lần nữa ngăn lại nàng. Ánh mắt phức tạp, nói ra nói làm người ngoài ý muốn. Sở Hằng Chi thích người là ngươi. 3 năm trước đây ta là lừa gạt ngươi. 3 năm trước đây kia chàng hôn ước. Bất quá là thủ thuật che mắt, kia sẽ sở ra làm ầm ĩ lợi hại. Hắn bất quá là muốn cùng nhà ta hợp tác, bằng mau tốc độ phản đảo hắn cái kia bệnh đang nghi ca ca, người rốt cuộc muốn nói cái gì, Sơ Bạch. Không kiên nhẫn, nàng cùng Văn Kiều quan hệ còn không có hảo đến có thể ôn chuyện trình độ đi. Văn Kiều không quan tâm tiếp tục nói, ta cùng Sở Hằng Chi từ nhỏ liền nhận thức, ở phụ thân hắn sau khi chết. Hắn quá thực tùy ý, chỉ cần là chính mình thích, đua xe, hút thuốc, đánh nhau, phao đi, chẳng sợ người ở bên ngoài xem ra hắn quá đến nhật tử thực hoang đường. Hắn cũng không cái gọi là, kia sẽ tiếp cận người của hắn rất nhiều, hoài mục đích, thuần túy tham hoan, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt, ai cũng sẽ không bị hắn để ở trong lòng, muốn từ hắn trên người vớt chỗ tốt người. Cuối cùng đều sẽ bị hắn thu thập dễ bảo. Ta cho rằng hắn sẽ cứ như vậy vẫn luôn như vậy đi xuống. Thẳng đến hắn nhặt một con mèo trở về. Ngươi tưởng nói ta thay đổi Sở Hằng Chi. Sơ Bạch không cảm thấy chính mình có như vậy đại mị lực. Hắn thu liễm những cái đó hoang đường hành vi. Biến thành một cái sẽ vì mưu xuống bếp nam nhân. Thậm chí ngay cả cung ta kia chàng hôn ước. Cũng bất quá là hắn muốn cho ngươi một cái sạch sẽ an toàn hoàn cảnh. Muốn nhanh chóng dọn sạch hết thảy chướng ngại sau. mới chuẩn bị đối với ngươi thuyết minh tâm ý, Văn Kiều nhắm mắt. Có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. 3 năm trước đây ngươi đi rồi về sau, hắn cơ hồ từ bỏ hết thảy, chuẩn bị lâu như vậy, tích góp lâu như vậy thế lực, rõ ràng khoảng cách vạn đảo hắn ca ca chỉ kém một bước. Hắn lại từ bỏ, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tìm ngươi mặt trên. Nhật tử qua đến quả thực là hỏng bét, kết quả càng không xong chính là thật vất vả lại lần nữa tìm được ngươi, bên cạnh ngươi lại có nam nhân khác, ngươi rốt cuộc muốn đem hắn bước đến tình trạng gì? Hắn thậm chí vì ngươi không màng chính mình an nguy, liền Táng Long Tuyệt Địa cái loại này nguy hiểm đồ vật đều dám chạm vào. Văn Kiều nói, nhịn không được giống ra tiếng, ta đã từng muốn thay thế ngươi, muốn hắn yêu ta, chính là ta thất bại, vô luận là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau. Hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái, ta nhận thua, bất hòa ngươi đoạt, 3 năm trước đây lầm đạo ngươi là ta sai rồi, ta xin lỗi, ngươi trở về hắn bên người được không? Ngoặc kép, hết chương.